hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 140, cố ngạo trang dụ, trời ơi, tôi muốn bùng cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang dụ ngồi trên ghế quản lý quán bánh bị cố ngạo làm phiền từ sáng cho tới tận bây giờ. Cố ngạo một chốt lại ngứa tay ngứa chân, hết sờ chỗ này tới sờ chỗ kia của cậu. Trang dụ bực mình, xua đuổi anh. Anh bộ rảnh lắm hả mà không tới công ty làm? Sáng giờ lẻo đèo theo em làm gì hoài vậy hả? Tay chân ngứa ngáy quá đem chặt dục hết đi. Tàn phế rồi em vẫn nuôi anh. Yên tâm, ba bữa cơm không thiếu bữa nào. Tắm rửa em dùng vòi nước xịt cho trôi hết dơ như tắm cho heo ấy. Phiền chết được, riêng tư chút xíu cũng không cho. Cố ngạo cười hì hì, bế cậu ngồi lên đùi mình. Anh dùi mặt vào vai cậu nũng nịu. Ai ra, anh là thương bà xã mới kẻ kẻ theo em à, em nhẫn tâm ghê, có chồng như anh thương còn không hết mà sao em nỡ. Hát, công ty có gì vui đâu, suốt ngày công văn, giấy tờ chữ toàn chữ, đọc mệt thấy mồ, buồn ngủ nữa chứ. Anh giàu mà tiền trả cho nhân viên đâu có thiếu, anh giao cho thư ký thay anh làm hết rồi, cái nào quan trọng anh mới làm. Chỉ có em mới làm động lực để anh tỉnh táo à, gặp mặt em hoài không ngán, chơi hoài không chán. Hắc hắc, hàm hồ, nói nhăn nói cuội, anh tránh ra ôm em cái gì? Ở đây nhiều người lắm đó, anh coi các khách nữ nhìn tụi mình mà nhỏ dãi đầy bàn kia. Không buôn, nhỏ nhiêu kệ họ, nhìn được chứ đụng vô không có được đâu nha. Thử ngon ai đụng vô bà xã của anh đem con đó đi cạo đầu. Anh không biết sơ bàn em hả? Lau dọn mệt lắm chứ đùa, không kỹ là bốc mùi như chơi. Ha ha, vợ anh hài ghê nha, lo mấy chuyện tào lao bí đao không hà. Nhân viên ở đây cả mấy chục người chẳng lẽ lau không sạch nổi vài cái bàn. Kệ đi em ơi, nói chung, dụ dụ à, sao mà em thơm thế không biết anh lại hứng nửa rồi đây. Em đi vào nhà vệ sinh với anh một chốc nhá. Không đi, một chốc của anh là bao lâu? Là 5 tiếng hay 10 tiếng hay 10 ngày? Em bận rồi, một lát A Khờ tới không gặp được em thì sao được? Em đã hứa là giúp em ấy cua người yêu. Chuyện gì chứ chuyện mai mối, xe duyên rất là quan trọng đấy. Xe lộn một cái là ăn quả đắng ngay chứ giỡn. Anh ôm chặt eo cậu ậm ờ nói. Anh biết rồi mà, cái thằng A Khờ A Khét gì đó thiệt là phiền phức, có cua trai thôi mà cua không nổi. Gặp anh là anh cho thằng bồ nó lên dĩa nhăm nhi từ lâu rồi. Cậu máu ghen nổi lên, xoay người trừng mắt với anh, nghiến răng ken két. Anh dám ăn người ta à, anh ngon lắm, có vợ rồi còn dám tơ tưởng người khác. Anh coi vợ anh chết rồi à, anh dám làm em dám thiến anh như thiến heo. Đừng thiến anh chỉ là giả dụ vậy thôi chứ có ai mà qua trình vợ anh được. Em rên nghe xương tai lắm nha, chơi dai dài không sợ hư hỏng phụ tùng. Trang dụ cạn ngôn với con sói xám dê xồm trước mặt mình. Anh sắc lang vừa thôi nhé, em đảm đang chứ không có dâm đãng kiểu anh nói đâu. Đảm đang luôn đi đôi với dâm đãng em à, mẹ đã từng dạy chúng ta rồi à, tuy là mẹ chúng ta biến thái chứ nói đúng không chật một ly nào đâu em. Hắc hắc, hừ, không thèm nói chuyện với anh nữa. Càng nói càng tức, mở điện thoại lướt phê chơi sướng hơn. Trang dụ moi điện thoại trong túi ra, mở Facebook lên coi. Cậu lướt lướt một hồi chợt thấy một chuyện kinh khủng khiếp. Cậu rung rung đọc nó tin tức, ông chủ quán trang quán ngạo dụ bị chồng chơi nát cúc vào giữa trưa cho đến xế chiều ngày hôm qua. Hình ảnh trong đây cho thấy tinh lực của ông chủ cố vô cùng dồi dào, chơi liên tục 6,7 tiếng đồng hồ mà không mệt. Anh ta vẫn còn đủ sức để bế vợ đi ra xe về. Tình trạng ông chủ trang bây giờ rất nguy cấp, đi đoán không nổi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mong các bạn giúp đỡ tìm loại thuốc bôi tốt nhất để ông chủ trang vượt qua thảm cảnh đau thương này. PS hình ảnh mang tính chất xác thực không hề Photoshop. Cậu máu điên chạy đến tận não dáng kìm chế lại ấn bình luận xem. Hù nữa tứ phương tập hợp lại cùng Nahu bình luận, tội cho chàng trai ấy. Chắc lỡ dậy thách chồng chơi đây mà. Không đâu, không đâu. Theo như thôn tin thì ông chủ trang lỡ noi chuyện thân thiết với một bạn trai nhỏ nên chồng ghen hành cho ra bã đấy. À, ra vậy, ngưỡng mộ quá đi, tôi cũng muốn có người yêu chơi tôi vậy à, ở không suốt mấy chục năm muốn mục giữa, đóng mạng nhện hết rồi. Có trai đẹp nào đến trừng phạt em hơn? Triệu, tôi cũng muốn, ngàn lần tôi cũng muốn. Có, hội hù nam luôn yêu thương hội hù nữ đây. Các anh em hù nam điểm danh nào? 100, tôi, 100 thằng, tôi, ngựa khỉ, 1 triệu con gái có 100 thằng con trai rồi ai ăn ai nhịn. Đã vậy còn phải sàng lọc ra chất lượng một chút thì còn được mấy thằng đây. Tinh lực như chồng ông chủ quán ngạo dụ không? Nếu không thì hãy lẳng lặng mà chùn đi nha. Yếu mà bầy đặc ra gió là nó thổi chết đấy. Like, hù nam khóc thành một dòng sông, dislike, rồi lẳng lặng bỏ đi. Chị em, chúng ta quay lại vấn đề chính nào. Các chị em hãy quyên góp một phần sức lực tiền bạc của mình để mua loại thuốc tốt nhất cho ông chủ Trang bôi cúc nào. Ủng hộ càng nhiều càng tốt, mua thêm dự trữ dài dài mấy chị em ơi. Em ủng hộ liền tay. Em, Trang Dụ xì khói, máu PSN trào như núi lửa. Cậu nhảy tọt xuống, quay đầu lại nắm cổ áo anh hét. Cố Ngạo, Tạ U, em hôm nay phải giết chết anh. Anh khốn nạn, anh hại đời dai của em rồi. Trời ơi là trời, ai cứu rỗi cô ọc đời của tôi đây à, tôi là kinh doanh bánh ngọt chứ không phải động kinh doanh tin hot đam Mỹ. Tất cả là tại anh chết đi. Cố Ngạo không hiểu mô tê gì, bị cậu lay qua lay lại tới chóng mặt. Cậu lại lên cơn thần kinh gì nữa rồi đây, đang yên đang lành đòi giết chồng. Anh kìm tay chân cậu lại không để cậu ngọ nguậy, đám đá lung tung nữa. Đám đá lộn chỗ một chốc, anh có chuyện thật đấy chứ đùa. Trang Dụ, bà xã, có gì từ từ nói. CB huyện đâu còn có đó, em chớ dại dột đánh nhầm người vô tội. Nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra với em, anh thay em giải quyết. Trang Dụ tức quá hóa điên, tay chân không sử dụng được nữa. Cậu chơi thiết đầu công tấn công anh bất ngờ. Giải quyết cái cù lôi. Cố Ngạo, anh hãy chịu sự trừng phạt của em. Mắt anh. Cố Ngạo phản ứng không kịp lãnh chọn nguyên cú thiết đầu công của cậu. Anh đau đớn buôn cậu ra bụng mắt phải mình lại, rên rỉ liên tục, đau chết anh, em ác quá, anh sắp thành chột mắt rồi. Ây da, ây du, cậu thờ phì phò, xoa xoa chán mình, anh đau cái gì, em đau mới đúng a, chán em đỏ chót rồi này. Cố Ngạo ngước đầu lên, lấy tay che mắt mình xuống. Vậy em coi như vậy có đủ nặng chưa? Mắt anh biến thành con mắt của gấu trúc, mở lên muốn không nổi, tím lịm tìm sim. Cậu há hốc mồm, tay chạm chạm thử mắt anh. Ây da, đau mà, trời ơi tin được không? Tôi đuôi đánh chồng tôi bị thương xác thực 91. Mắt anh coi bộ xương to bộ nà, em còn nói. Tự nhiên khi không nổi khùng với anh, ai đỡ nổi thiết đầu công của em a, cậu cầm điện thoại đưa cho anh. Đó, thì anh coi đi, tại ai mà giờ em nổi tiếng thế này? Anh chơi mà không biết kín đáo gì cả, anh chơi giờ nào cả thiên hạ đều biết tuốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngạo dùng con mắt còn sáng còn lại của mình đọc tin trên Facebook. Anh đai nghiến, nhìn sang một đám hủ nữ nháo nhào chụp hình kia. Cái này anh sao kiểm soát được, em đổ lỗi lên đầu anh làm gì? Sao không tìm mấy con nhỏ rãnh rang của em kia, chơi cho mỗi đứa vài cái thiết đầu công? Anh hiền quá, hễ bị em ăn hiếp hén. Anh thoát ra khỏi trang tin đó lại có một tin mới khác cách đây 2 phút. Ông chủ cố chồng quyết đần Ngọ Dụ bị vợ chơi thiết đầu công mà mắt thành gấu trúc. Nguyên nhân chưa rõ nhưng mong các chị em hãy ủng hộ tiền mua thuốc sức mắt cho anh ấy. Ngoài chi tiết xin liên hệ FFFS hù nữ FFFS. Cố Ngạo để cậu xem tin tức mới nhất, bây giờ không trách anh nữa chứ, em coi bộ dạng anh vậy bị đưa lên mạng rồi đó. Vừa lòng em chưa, hả dạ em chưa, Trang Dụ và Cố Ngạo lặng tin nhìn nhau, rồi có một anh shipper tới. Cho hỏi, ai là ông chủ quán Ngạo Dụ ạ? Cậu tiến tới, là tôi, có việc gì không? Dạ có người chuyển bưu phẩm qua cho anh, nhờ anh ký xác nhận dùm. Mà tôi đâu có đặt mau cái gì đâu, có khi anh nhầm địa chỉ rồi đấy. Dạ không nhầm đâu, địa chỉ rõ ràng ở đây, không sai đâu ạ, quán Ngạo Dụ nổi tiếng duy nhất ở khu này mà. Trang Dụ mơ hồ ký đại, anh nhân viên đưa kiện hàng cho cậu. Cảm ơn, cậu bưng thùng hàng lại chỗ Cố Ngạo. Ông xã, anh đặt mua gì à, sao mà thùng nó to thế không biết. Anh không có đặt, anh không đặt, em không đặt, vậy ai đặt, em mở ra rồi biết chứ gì. Cậu gật gật đầu mở ra xem, cậu chính thức bị sốc tập 2, bên trong thùng một nửa là thú ốc tiêu viêm, tiêu sưng vùng kín, rồi gel bôi trơn mỗi lọ là mộ mùi khác nhau. Thêm vài cái dụng cụ ấy ấy nữa. Cố Ngạo thấy vợ bất động thanh sắc vậy, ngó coi thử. Cha chà, coi bộ ngon à nhà, em sáng mắt ra chưa? Hình như còn có thư nữa này, để anh đọc cho nghe. Kính gửi ông chủ Trang và ông chủ Cố đẹp trai. Nhận được tin ông chủ Trang bị thương nằm liệt giường, tụi em vô cùng thương xót và đồng cảm. Vì vậy, đám hù nữ tụi em quyết định tặng vợ chồng anh thùng hỗ trợ làm chuyện FFF này cũng như thuốc giảm đau. Chúng em chúc vợ chồng anh hạnh phúc, đêm đêm chơi vui vẻ. À nhầm, ngày đêm chơi vui vẻ. Tái bốc hội những người yêu thích đam mỹ Ngạo Dụ. Email protected, cứng họng. Trang Dụ ngơ ngác nhìn anh rồi quay qua nhìn đám con gái háo hức kia không biết làm sao. Chồng ơi, anh đóng vai ác hoài rồi, bữa nay thay em đóng vai ác một lần nữa đi. Ok, nhưng tối về em phải bù đắp những tổn thương mà em đã gây ra cho anh đấy. Ok, đi đi lẹ lên, em cần bình tâm lại một chút. Thấy Cố Ngạo tiến về phía mình, đám hù nữ vội để tiền lên bàn cấm đầu cấm cổ chạy. Chạy thôi chị em ơi, mặc dù không biết mình đã làm sai cái gì nhưng chúng ta biết anh ta sắp cẩu đầu đao tụi mình. Vọt lẻ, chắc bị vợ đánh rồi chúc giận lên tụi mình đó. Có lý, chạy vẫn là thượng sách, anh tới nơi thì mấy cô đã chạy ra ngoài rồi còn nói gì nữa. Kệ thôi chứ sao, để vợ đền bù cho mình quan trọng hơn. Đám tôm tép này mãi mãi ế chắc rồi. Gái khùng quá ai dám rước về. Cách chương.